dị thế chi thành thần lộ, con đường trở thành thần. Chương 15, tên mập mạp háo sắc, góc truyện audio.com. Lục Vũ đồng ý ở lại tháp ma pháp, sau đó không đợi hắn kịp phản ứng, trước mắt đột nhiên tối sầm. Khi mở mắt ra, hắn đã xuất hiện trong một gian thư phòng thật lớn. Trong thư phòng có một cái cửa sổ thật lớn, khiến cho cả căn phòng đều sáng sủa hơn hẳn. Lục Vũ tuy rất muốn vào hệ thống vị diện giao dịch để hỏi hưu tình huống hiện tại, nhưng thủ đoạn của Bizani thần bí khó lường, trong lòng cũng hơi lo lắng. Thành thành thật thật mà đi xem vài quyển sách, trước khi xuyên qua, hắn chính là một tên mập mạp yêu thích sạch sẽ, ngay cả bản thân mình cũng chán ghét. Có đôi khi cũng không biết mình sống vì cái gì sau khi xuyên qua. Bởi vì cảm thấy mình là một người ngoại lai, lại có hệ thống vị diện giao dịch làm hậu thuẫn, nên luôn khinh thường mọi người trong thế giới này. Cho đến hiện tại, hắn mới cảm nhận sâu sắc được sự cường đại của Bizani. Lần đầu tiên có cảm giác đối mặt với cái chết, Lục Vũ biết, nếu muốn sống sót, thì không nên giữ bộ dạng hiện tại. Bây giờ hắn không có gì cả, cho nên nhất định phải ôm chặt đùi Bizani mới được. Đồng thời, năng lượng tinh hạch cũng là chuyện lửa xém lông mày. Sau khi bình ổn tâm tình lại, Lục Vũ lật xem những quyển sách trong thư phòng. Hắn không có xem những quyển sách dạy tu luyện ma pháp. Sau khi Bizani kết luận hắn cả đời không thể thăng cấp, hắn cũng không muốn lãng phí thời gian trên phương diện ma pháp. Ngược lại, hắn cảm thấy hứng thú với một ít thường thức của thế giới này. Lập tức chuyên môn tìm những quyển sách như vậy. Sau khi đọc vài quyển, Lục Vũ mới biết được, thì ra ma pháp sư trong tháp ma pháp, có thể kiểm soát tất cả. Bất cứ chuyện gì xảy ra ở bất cứ đâu trong tháp ma pháp đều biết được. Cũng có thể khống chế bất cứ đạo cụ ma pháp nào trong tháp. Đương nhiên, chỉ có ma pháp sư cao cấp mới được phép xây dựng tháp ma pháp cho riêng mình. Đọc được những thông tin này, Lục Vũ cảm thấy vô cùng may mắn. May mắn mình không có tùy tiện tiến vào hệ thống vị diện giao dịch. Tuy hắn không biết tại sao Bizani muốn giúp hắn, nhưng Bizani phát hiện hắn đột nhiên biến mất, chắc chắn sẽ bắt hắn ra nghiên cứu đi. Đến lúc đó hắn chết cũng không nhắm mắt à, một mình một người đứng ở trong phòng, cũng khiến cho người ta cảm thấy ớn lạnh. Sau khi Lục Vũ ngồi một hồi liền đứng lên đi một vòng. Sau đó đứng trước cửa sổ, tòa tháp này nối liền với tường thành, giống như dây dưa mật thiết không thể tách rời khỏi thành cơ. Mà những người dân kia, không ai dám đến gần tòa tháp này, người thường sẽ cúi đầu vội vàng đi qua. Còn các ma pháp sư, nhìn lên tòa tháp rồi cúi đầu, sau đó lại ngẩng đầu lên mà rời đi. Lục Vũ vu vơ nhìn quanh, sau đó ánh mắt bị một người hấp dẫn, người kia có thể hấp dẫn tất cả ánh mắt của người khác. Không phải vì hắn đẹp, mà là vì thân hình của hắn so với người thường mập hơn một vòng. Nhìn người nọ giống như đang nhìn bản thân của mình vậy. Lục Vũ đột nhiên sinh ra một cảm giác thân thiết. Có lẽ thế giới này không an nhàn bằng trái đất, nên sau khi Lục Vũ xuyên qua tuy đã gặp qua rất nhiều người có dáng người khôi ngô, nhưng đây là lần đầu tiên nhìn thấy một người mập mạp như vậy. Tên mập mạp kia mặc đồ rất đẹp, trên người còn có không ít trang sức đủ loại màu sắc. Theo sau hắn là hai hắc y võ sĩ vóc dáng cao ráo. Hai võ sĩ kia có thân hình tam giác ngược hoàn mỹ, đồng thời mặc bộ đồ bó sát màu đen, càng khiến cho tên mập mạp đi ở phía trước trở nên vô cùng buồn cười. Lục Vũ cũng nhịn không được cười một tiếng. Sau đó, cũng không biết có phải là trùng hợp hay không, tên mập mạp kia chuẩn bị đi vào phạm vi của tháp ma pháp đột nhiên ngẩng đầu lên. Tên mập mạp buồn cười, lập tức liền biến thành chư ca chảy nước miếng. Thế nhưng còn vẫy vẫy tay về phía Lục Vũ, tiểu mỹ nhân, bản thân mình trước kia, mặc dù cũng mập mạp, nhưng không phải là tên mập mạp háo sắc. Lục Vũ nhíu mày, lập tức bỏ đi, tên mập mạp kia đột nhiên chạy theo, đạp hư không ít hoa nhỏ màu ngoài bên ngoài tháp, chạy về phía tháp ma pháp. Hình thể của hắn rất lớn, cho nên khi chạy thịt béo toàn thân run lên run lên. Thoạt nhìn khiến người ta cảm thấy vô cùng thê thảm, mà Lục Vũ tin tưởng. Không lâu sau hắn sẽ thật sự vô cùng thê thảm. Đây chính là một tòa tháp ma pháp Pháp Thánh A, tên mập mạp kia vừa nhìn chính là một nhị thế tổ. Khẳng định sẽ bị Bizani đá văng đi. Tiểu mỹ nhân, ngươi từ đâu tới vậy? Tại sao lại đứng trong tòa tháp này? Tên mập mạp kia cuối cùng cũng chạy tới phía dưới tháp ma pháp. Ngửa đầu hỏi, Lục Vũ không biết nên nói cái gì cho phải. Không giống như tưởng tượng của hắn. Tháp ma pháp phòng vệ sẽ phóng ra một công kích ma pháp cường đại. Nhưng cái gì cũng không có. Ngược lại là con khô lâu trên đầu có bóng đèn đi tới bên người tên mập mạp kia. Mập mạp phất phất tay về phía Lục Vũ. Tiểu mỹ nhân, người đứng đấy chờ ta a. Sau đó, vừa lưu luyến không rời mà quay đầu lại nhìn Lục Vũ. Vừa đi theo con khô lâu kia, tên mập mạp này là gì của Bizani? Chắc sẽ không, Bizani sẽ không có quan hệ gì với tên này chứ. Hiu, ngươi lên lầu ăn cơm. Đột nhiên, trong phòng vang lên giọng nói của Bizani. Sau đó một con khô lâu xuất hiện trước mặt Lục Vũ. Dự định dẫn đường cho hắn, đem nghi vấn vừa rồi ép xuống đáy lòng. Lục Vũ đi theo con khô lâu kia rời khỏi căn phòng này. Sau khi quẹo trái quẹo phải mấy lượt, rốt cuộc cũng đến một căn phòng rộng lớn. Bên trong chỉ có một cái bàn. Bizani đã ngồi ở thượng vị. Khiến cho hắn kinh ngạc chính là, hắn vừa đi vào, một cánh cửa khác cũng mở ra. Sau đó tên mập mạp kia bước vào. Bizani đại nhân, Lục Vũ cung kính mở miệng. Lão tổ tông, tên mập mạp kia nhiệt tình mở miệng. Sau đó chạy về phía Bizani. Lục Vũ tin tưởng, cho dù thời điểm mình phát hiện ra hệ thống vị diện giao dịch, cũng không kinh ngạc như bây giờ. Tên mập mạp này, chính là con cháu của Bizani. Mặt khác, khi tên mập mạp này chạy về phía Bizani, sao hắn lại có cảm giác lão hổ đánh về phía tiểu miêu vậy? Được rồi, đây chỉ là vấn đề về mặt hình thể. Nếu nói thực lực, nhất định phải ngược lại mới được. Đứng lại, Bizani đột nhiên lạnh lùng mở miệng. Sau đó, tên mập mạp kia đột nhiên dừng bước, khẩn cấp phanh lại. Đương nhiên, bởi vì thân hình hắn lớn nên trọng lượng cơ thể cũng lớn. Sau khi thắng gấp, cả người liền ngã về phía trước. Đúng lúc Lục Vũ đứng bên cạnh hắn, nhìn thấy một người có hình thể tương tự mình chuẩn bị thực hiện tư thế chó gặm phân. Hắn theo bản năng mà vươn tay kéo lại. Nhưng lập tức nhớ tới thân thể hiện giờ của mình chính là nhỏ đến không thể nhỏ hơn, lập tức thu tay lại. Tên mập mạp kia thế nhưng không có ngã sấp xuống. Khi hắn sắp ngã xuống thì đột nhiên dừng lại. Sau đó hắn liền đứng vững vàng một lần nữa. Lục Vũ cảm giác được năng lượng ma pháp. Lập tức nhìn về phía Bizani. Cả người Bizani vẫn bọc kín không kẽ hở như trước. Hắn không thể nhìn ra được gì. Thôi kệ, một lão nhân 200-300 tuổi, cưng chiều con cháu của mình một chút, cũng thực bình thường đi. Tại sao lại hấp tấp như thế? Bizani nhìn về phía tên mập mạp kia, lần này ở đây bao lâu? Mặt tên mập mạp kia nhíu lại, cha bắt ta ở đây một tháng, tu thân dưỡng tính một chút. Thật ra cha hắn muốn hắn giảm béo đi, mỗi lần ở đây một thời gian, hắn sẽ gầy đi, đương nhiên, sau khi hắn trở về. Hắn lập tức béo trở lại. Vậy cứ ở đây đi. Hiện tại bên trong tháp còn có một người khác. Nếu ngươi buồn có thể tìm Hiu chơi. Bizani mở miệng, đột nhiên cảm thấy cho phép Hiu ở lại tháp ma pháp cũng là một chuyện tốt. Lâm Tài cũng có một người bạn. Lão Tổ Tông là tốt nhất. Hì hì, tiểu mỹ nhân tên là Hiu sao? Tên mập mạp kia nhìn về phía Lục Vũ. Vẻ mặt thèm nhỏ dãi. Hắn biểu hiện như vậy. Vậy mà Bizani không có ngăn lại, ngày mai ta phải đi ra ngoài một chuyến, về sau hai người các ngươi cứ ở đây đi, chỉ cần đứng ở trong tháp ma pháp này, các ngươi sẽ vô cùng an toàn. Nghe được Bizani muốn đi ra ngoài, Lục Vũ cảm thấy vui vẻ, nhưng tên mập mạp này sẽ ở lại Lục Vũ cảm thấy đau đầu a ọt. Ọt đột nhiên, một thanh âm vang dội vang lên, lại là âm thanh vô cùng quen thuộc. Lúc trước mỗi lần hắn đói bụng đều vang lên âm thanh này nhưng hiện tại chính là bụng của người khác. Tuy Bizani không biểu hiện ra ngoài, nhưng hắn vô cùng yêu thương tên mập mạp kia. Sau khi phát hiện đối phương đói bụng, lập tức mở miệng, bắt đầu ăn cơm đi. Đồ ăn là một tô súp rau trộn còn có vài ổ bánh mì mỏng. Khi Lục Vũ ngồi xuống cái bàn bên cạnh, cố gắng nhịn xuống mong muốn lau bàn. Sau đó, lại miễn cưỡng ép buộc bản thân phải ăn những thứ này. Hắn không có thực lực, nên nhất định phải chịu đựng mới được. Bánh mì được làm từ loại bột tốt nhất, rất nhẵn nhụi, nhưng đây cũng chỉ là một ổ bánh mì không có mùi vị gì cả. Về phần súp rau trộn bắt đầu ăn, Lục Vũ mới phát hiện bên trong thế nhưng không có thịt. Thậm chí còn không có dầu, chỉ là một ít rau dưa băm. Rồi nêm vào một ít muối. Thật sự rất khủng bố. Nhạt như nước ốc, vậy mà tên mập mạp kia lại ăn từng ngụm từng ngụm. Vừa ăn vừa nói chuyện. Lão Tổ Tông, nếu không phải thức ăn ở đây quá khó ăn, thì ta khẳng định sẽ sống ở chỗ này cả đời. Khó ăn mà ăn nhiều như vậy sao? Lục Vũ không tin tưởng lời của đối phương, nghi ngờ mà liếc mắt nhìn đối phương một cái. Lâm Tài tiếp thu ánh mắt hoài nghi của Lục Vũ, bi phận hắn nói sự thật đó. Cách chương.